sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 404, cái này học cái này trường học. Franken cùng Danny hai tên player chính thảo luận đến ý tưởng bên trên. Lạnh như băng côn hình dáng vật đỉnh lấy Danny cái ót. Thanh âm lãnh khốc để bọn hắn lạnh cả người. Trong lòng run rẩy, thú nhân là lúc nào tiếp cận bọn hắn. Bọn hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác. Một cái khác player ngẩng đầu, trông thấy vị kia tay cầm nòng súng nhân viên phục vụ tay trói gà không chặt yếu đuối nữ phục vụ. Viên, tại cái quán bar này bên trong, các thú nhân cơ hồ rất khó coi gặp người nam phục vụ. Đại bộ phận phục vụ viên đều là mỹ lệ miêu tộc thiếu nữ, hay là hồ tộc thiếu nữ, thỏ tộc thiếu nữ cơ hồ nhìn không thấy, bởi vì các nàng đều là xưởng chế thuốc thú nhân, trên cơ bản sẽ không lại xuất hiện nghề phục vụ ngành nghề bên trong. Tại Minh Nhật Thành, từng cái chủng tộc có riêng phần mình khác biệt ưu thế thiên phú. Có một ít phục ngành nghề là sẽ không xuất hiện tính mạng của bọn hắn bên trong. Trở về chính đề, hai vị player bị súng ngắn uy hiếp lúc, trán của mình bốc lên mồ hôi. Lúc này đầu óc của bọn hắn điên cuồng suy nghĩ đối sách. Tâm lý 100 cái không muốn chết. Mà lúc này, sau lưng nữ thú nhân đỉnh đỉnh cái này nào đó player đầu. Hai tay ôm đầu, chậm rãi nằm xuống. Thiếu nữ lãnh khốc vô tình thanh âm, để player trong lòng run lên. Cái này nữ thú nhân thật là quá lãnh khốc. Trong thanh âm không có nửa điểm tình cảm gợn sóng, cũng không có cái gọi là thương hại cảm xúc. Bọn hắn hoài nghi nếu như mình xuất hiện một chút xíu muốn chạy trốn hoặc là phản sát động tác, tên này mảnh mai người nữ phục vụ sẽ không chút do dự đè xuống chốt, bảo chết đầu lâu của bọn hắn. Player sắc mặt biến đổi, nghẹt ngào nói, nữ hiệp tha mạng a, ta bất loạn động, cái này đầu hàng, có thể hay không cho cái cơ hội. Đừng nói nhảm, hai tay ôm đầu, chậm rãi nằm sấp đất. Hắn giơ lên hai tay, đè lại đầu, căn cứ nữ thú nhân yêu cầu chậm rãi ngồi xổm người xuống. Lại nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Kỳ thật bọn hắn còn có một loại khác phương án, đó chính là lợi dụng nội công ưu thế, trong nháy mắt phản sát, nhưng là phản sát đến nhất thời, lại không thể giết ra cả gian quán bar. Từ khi nữ thú nhân phục vụ viên cầm lấy súng đỉnh người lúc, chung quanh bốn phương tám hướng tuôn ra uy hiểm thân ảnh. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tiếp cận bọn hắn. Một ít uống rượu các hành khách cũng bá một cái đứng người lên từ trong tay áo móc ra súng ống. Desert Eagle, hài hước lại khiếp người đường kính. Toàn bộ kim loại thân súng tại đèn điện phụ trợ dưới lộ ra dị thường băng lãnh. Vài thanh súng ngắn nhắm chuẩn đầu của bọn hắn hoặc thân thể. Bọn hắn biết cơ hội đều biến mất. Còn lại phương pháp chỉ có đầu hàng. Sau mười mấy phút, cái này hai tên player bị áp giải tiến vào Minh Nhật Thành thứ hai trung học, cũng chính là player trong mắt ngục giam, đồng thời cũng là các thú nhân trong mắt khác loại cải tạo chỗ. Căn này cải tạo chỗ cải tạo là cá nhân lão sư, đồng thời cũng là lợi dụng nhân loại lão sư cái kia phong phú dạy học kinh nghiệm đến dạy bảo Minh Nhật Thành nhỏ thú nhân, để bản địa tân sinh lực lượng khỏe mạnh trưởng thành. Cũng trưởng thành là đối với Minh Nhật Thành khoa học kỹ thuật nghiên cứu hữu dụng người. Hai tên player lần đầu tới đến thứ hai trung học, trên tay còng tay lấy còng sắt, trên đầu màu đen khăn trùm đầu vì mới mở, lập tức nhìn thấy cao lớn cửa trường, màu xanh lá lại rộng rãi màu xanh lá lối đi bộ. Vài tòa cao lớn cốt thép xi măng kiến trúc xây dựng ở quảng trường nơi xa. Bọn hắn dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá thứ hai trung học hết thảy tất cả. Bọn hắn nhìn thấy rộng lớn thao trường, các thú nhân nhỏ sắp xếp chỉnh tề, hình thành từng cái phương trận, ngay tại trên bãi tập luyện tập thể dục buổi sáng. Trên bãi tập có một ít tinh khiết nhân loại nhìn qua rất giống player dáng vẻ. đi vào một khoảng cách tiếp cận bọn hắn về sau. Dùng giám định thuật giám định, bọn hắn cũng tương tự đạt được đối phương danh xưng, đoạt được tin tức tương đối ít, nhưng là đại bộ phận NPC không có đặc chất. Những nhân loại này tại thao trường bốn phía biên giới giám thị hài tử, uốn nắn một ít hài tử sai lầm thể dục buổi sáng tư thế. Có một tên nhân loại đứng tại quốc kỳ dưới ca hát, ca từ tương đối sục sôi cùng chính nghĩa. Thanh âm có rõ ràng thôi miên hiệu quả, phần này thôi miên hiệu quả cũng không phải là những cái kia mê hoặc tâm trí, mê hoặc nhân loại sức mạnh thôi miên, mà là một loại nào đó chính hướng ám chỉ hiệu quả. Bởi vì hắn hát quốc ca có quang minh chính nghĩa, gian khổ phấn đấu chính diện hình tượng, cho nên các thú nhân nhỏ mỗi lần tập thể dục cũng càng thêm ái quốc. Hai tên player buồn bực. Những thứ này player đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn về sau chức nghiệp chính là tới làm trường này lão sư sao? Nói đùa cái gì? Bọn hắn làm sao lại chăm chú minh nhật thành hậu trường player làm việc đâu? Có thể mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn cải biến ý nghĩ. Đó là bởi vì trong đầu của bọn hắn nghe được một cái khác thanh âm thần bí. Phải chăng tiến hành công khai tính sóng não kiểm tra? Công khai sóng não kiểm tra. Hai tên player nghe được đoạn này sóng não thanh âm, sắc mặt đại biến, rốt cuộc biết vì cái gì Minh Nhật thành thứ hai trung học là khác loại ngục giam. Đồng thời nàng cũng minh bạch, những cái kia nhân loại lão sư sở dĩ cho tới bây giờ còn không có đào thoát, là thứ hai trung học ngũ chỉ sơn quá mức cường đại. Sóng não kiểm tra miểu sát tuyệt đại bộ phận nhận không ra người mưu đồ bí mật. Nếu như không có cái này sóng não kiểm tra, Minh Nhật thành căn bản là trưởng khống không được như thế khổng lồ player quần thể. Phải biết những thứ này player quần thể là trước 1 triệu tên hảo thủ. Tất cả đều thân phụ đủ loại cường đại kỹ năng, mặc dù nhận chủ thần giới hạn không cách nào hủy thiên diệt địa, nhưng mấy cái cơ sở kỹ năng phối hợp lại cũng là phi thường cường đại cá nhân. Cùng một chỗ liên hợp chạy trốn làm sao có thể làm không được. Trừ phi là nguyên nhân nào đó giới hạn bọn hắn. Hiện tại hai người rốt cuộc biết, bị tóm chặt thứ hai trung học liền không có phản kháng chỗ trống. Nếu như phản kháng, chờ đợi bọn hắn chỉ có một viên đạn, chỉ chốc lát sau. Hai tên player riêng phần mình bàn giao chính mình trong đầu một ít ý nghĩ cùng địa phương nhân. Loại đồng bạn, các thú nhân tự nhiên đọc không hiểu liên quan tới player nội dung. Vô ý thức nghe trở thành khác một bộ phận nội dung. Tỉ như chỉ nghe được nội thành còn ẩn tàng mấy cái khác nguy hiểm nhân loại phần tử. Bọn hắn biết những người kia danh tự, tướng mạo cùng lâm thời ở lại điểm. Thú nhân thẩm ra tin tức, nhào nhào phái ra súng tự động quân đội tiến đến bắt. Nửa ngày sau, Minh Nhật thành bên trong player toàn diện bị bắt. Đây là bọn hắn mới từ bạn tù trong miệng biết. Nguyên lai Minh Nhật thành phụ cận những động vật tất cả đều là Minh Nhật thành nhãn tuyến. Không chỉ có mặt đất có bồ câu cùng côn trùng, cống thoát nước chờ khu vực cũng có con chuột nhỏ loại hình nhãn tuyến. Bất kỳ cái gì khách lén qua sông muốn thông qua cống thoát nước tiến vào Minh Nhật thành thành phố, đều sẽ bị động vật phát hiện. Chỉ bất quá động vật ngôn ngữ miêu tả cùng hiệu suất cuối cùng có một chút sai lệch nhỏ, cho nên tại bắt lấy phía trên vẫn là bỏ ra thời gian hơi dài. Khác một bên, Alan phát hiện chính mình sớm đăng nhập một chuyện đã bị người hữu tâm thẩm tra đến. Mặc dù hắn có chút không quan trọng, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhất định phải khống chế dư luận. Theo sau Alan lại bắt được mấy cái player. Kết quả là hắn lại một lần đi tới Tây giáo khu. Lần này hắn muốn tiến hành sự tình là tiến thêm một bước giáo dục cải cách. Bởi vì có sóng não, nó đối với các người chơi lực khống chế cũng càng thêm đủ. Cho nên hắn quyết định mở ra cỡ nhỏ nghiên cứu cơ hội. Làm cho nhân loại các người chơi dẫn đầu một ít học tập tương đối tốt thâm niên các học sinh. Tiến hành bước đầu nghiên cứu tính thí nghiệm, mời tại thú nhân dưới giám thị tiến hành thí nghiệm. Chỉ bằng nàng một người cho rằng thí nghiệm vậy khẳng định là bận không qua nổi nữ sinh. Dù sao chỉ có hai cái đùi, hai cánh tay cùng một cái cộng tác, một cái miệng, một người lực lượng cuối cùng là có một chút chậm. Nếu như dùng một đống player tới, cùng một chỗ thúc đẩy Minh Nhật Thành phát triển, kết quả kia liền không đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,